Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, nửa đêm tiếng ca. Nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, tự nhiên lại là đến thạch lỗi trong điện thoại di động. Ách, nói cho đúng, là đến thạch lỗi trong đại não. Hiện tại trừ Hắc Tạp thân thể, còn lại chỗ có quan hệ với Hắc Tạp đồ, vật, đều sẽ bị trực tiếp hư cấu hóa. Cất vào hắn đại não, chánh choáng cơ đã thanh tỉnh thạch lỗi, rốt cục rời đi tự phục vụ ngân hàng. Hắn đến phụ cận thành phố mua mấy bình rượu vang đỏ, thuận tiện lại mua chút ăn, về đến nhà. Thế nhưng là, về đến nhà về sau, thạch lỗi lại phát hiện, trong phòng chỉ ngồi Ngụy Tinh Nguyệt một người. Thạch lỗi thả tay xuống bên trong đồ vật, hỏi, này hai hàng đâu, đã say đến không được. Mandiling nhả rối tinh rối mù, ta để bọn hắn vào nhà ngủ. Thạch lỗi gật gật đầu, không để ý, say thành dạng này còn muốn cho bọn họ về nhà ngủ. Tựa hồ thật có điểm không thể nào nói nổi. Nhìn xem trong tay rượu vang đỏ, thạch lỗi cười nói, này hai ta cũng đừng uống đi. Không có việc gì, ta còn muốn uống chút, vừa rồi uống quá mau, cho nên có chút cấp trên. Người mua rượu vang đỏ cái này công phu, ta tửu hầu như đều tỉnh. Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy, bước đi quả nhiên là thẳng tắp. Nàng tiếp nhận thạch lỗi trong tay rượu vang đỏ, dùng dụng cụ mở chai mở ra, đem rượu vang đỏ rót vào tỉnh rượu khí ở trong, rốt cục có thể an an tĩnh tĩnh uống một lát tửu. Ngụy Tinh Nguyệt rót một ly, cầm ở trong tay chậm rãi quơ, tuyệt mỹ khuôn mặt xuyên thấu qua chén rượu vẫn như cũ đẹp không gì sánh được. Vừa mới đưa nước đánh ta video tới. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi mở ra chính mình mua thức ăn, đặt ở Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt, nói, nhìn xem, trừ những cái kia bành hóa đồ ăn cũng chỉ có cái này. Bất quá giống như thẳng cay, cũng không biết ngươi có ăn hay không quen. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn một chút, nguyên lai là gương biến dạng. Nàng cười nói, gương biến dạng người nếu không phải cay, là nha, nhắm rượu cũng không tệ. Giải thích, hai ngón tay cầm lên một khối nghiêu oa, bỏ vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành. Sáu nước thế mà không có đánh ta video, như thế có chút kỳ quái. Thạch lỗi cũng cầm lên một cây vịt ruột, bỏ vào trong miệng, nhất thời tê dại đầu lưỡi đều phảng phất không phải mình. Đánh, nhưng là ngươi điện thoại không có mang đi ra ngoài. Ha ha, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh ta video. Sau đó ta nói cho nàng ngươi không mang điện thoại di động. Xuống lầu mua rượu, Ngụy Tinh Nguyệt cười tủm tỉm, thật rất vui vẻ, chủ động theo thạch lỗi đụng chút chén. Còn nói, nàng nói một hồi cho ngươi thêm đánh video. Đang nói, Tống Miểu Miểu video đánh tới. Thạch lỗi cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động. Nghe, uy. Người đi ra ngoài vì cái gì không mang theo điện thoại di động? Vừa rồi có chút cấp trên, liền quên cầm. Hai người uống rượu nhưng đắc ý à? Tống Miểu Miểu có chút bất mãn bĩu môi, nhìn lấy trong video trưởng đầu Tống Miểu Miểu, lại nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch lỗi đột nhiên cảm thấy đây hết thảy là như vậy không chân thực. Dạng này hai cái mỹ nhân nhi, làm sao lại theo chính mình duy trì dạng này, thật không minh bạch quan hệ đâu. Đây không phải tân công ty hạng mục đột nhiên nổ tung a. Hưng phấn, liền liền Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp cũng rất lợi hại hưng phấn. Sự thật chứng minh chúng ta hai cái này hạng mục là có thể bổ sung. Vương Tử Diệp bị ngươi lừa, gạt qua sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lần trước ngươi trở về ta đều quên nói chuyện này. Đó là ta cô nàng, lão nương lúc trước tìm kiếm nghĩ cách đều không lừa gạt tới tay. Kết quả lại bị ngươi lừa gạt đi. Chấm ngoặc kép, cô nương, mời ngươi tự trọng, ngươi đến hiểu rõ, ngươi là nữ nhân. Tống Miểu Miểu cười lên ha hà, nói, tốt a, ta ngược lại thật ra quên. Hiện tại ta duy nhất người yêu cũng chỉ có ngươi. Thạch lỗi đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cầm chén rượu lên. Ngụy Tinh Nguyệt lại gần, đem mặt bỏ vào camera có thể đập tới vị trí bên trong. Cười tủm tỉm nói, uy, Hai ngươi đem Thiên trò chuyện buồn nôn như vậy. Ta có thể còn ở đây. Ngươi làm sao còn không đi ngủ cảm giác. Không có Thạch Lỗi bồi tiếp ta. Ta ngủ không được a. Tiện nhân. Tống Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha một tiếng. Uống một hớp rượu. Nói. Quên nói cho ngươi. Ngươi không có lừa gạt tới tay cái kia cô nàng. Hiện tại chính cùng Mandiling cái thằng kia lăn cùng một chỗ đây. Câu nói này nói chuyện. Không riêng Tống Miểu Miểu hoa dung thất sắc. Thạch Lỗi cũng là không khỏi kinh ngạc. Con mắt trừng. Giống đồng linh. Không thể nào. Thế mà bị Mandiling giải quyết. Mandiling tiểu tử này là không muốn về Ngô Đông a. Lão nương nhất định phải giết chết hắn. Tống Miểu Miểu quái khiếu. Thạch Lỗi cũng rốt cục ý thức được. Vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt nói hai người bọn họ vào nhà ngủ chuẩn xác hàm nghĩa. Nguyên lai không phải một người một gian phòng, mà chính là cùng ngủ. Mấu chốt là, hai người này lúc nào làm đến cùng đi. Lúc trước hai người gặp mặt thời điểm, dài một mở đầu la lị mặt Vương Tử Diệp. Không phải đặc biệt không nhìn chúng Hứa Chí Đạt a. Thạch Lỗi khó có thể tin. Cảm thấy có phải hay không Ngụy Tinh Nguyệt cố ý kích thích Tống Miểu Miểu. Có thể ngay lúc này, Thạch Lỗi nghe được một trận như có như không tiếng rên gì. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ngọa tào, không phải đâu. Say thành này dạng còn có thể lực làm chuyện này. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn đổi mới tam quan. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Thậm chí Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cũng nghe được một tiếng rất rõ ràng duyên dáng gọi to. Ôi không nên không nên. Muốn chết chấm ngoặc kép. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Quyết định cầm tửu lên lầu. Nơi này là thật đợi không? Video đầu kia, Tống Miểu Miểu hiển nhiên cũng nghe đến Vương Tử Diệp rên rỉ. Nàng giận không kềm được hô to. Đau đâu, ta đau đâu. Khốn nạn, lão tử không tại giang hồ xuất hiện. Đám người này đã đem lão tử quên đúng không? Dám động lão tử cô nàng. Tống Miểu Miểu quả nhiên là đầu hán tử. Vừa sốt ruột lão nương dây già đi tử. Thạch Lỗi không có phản ứng nàng. Theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng một chỗ cầm ăn uống lên lầu. Đến trên sân thượng, cái này mới rốt cục lại cũng không nghe thấy dưới lầu thanh âm. Cái này hai thật đúng là sao sao không quan tâm a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cảm khái một câu. Uống một hớp rượu, Tống Miểu Miểu tiếp tục tại trong video đại lôi đình. Thẳng đến Thạch Lỗi nói một câu. Hai ngày này ta muốn về Ngô Đông. Tống Miểu Miểu đột nhiên dừng lại bạo tẩu tâm tình. Nói, thật, muốn trở về một chuyến. Sau đó muốn đi một chuyến ngày. Người đi ngày làm gì? Mang ta cùng một chỗ qua thôi. Mùa này, Okinawa có ý tứ nhất. Thạch Lỗi lắc đầu nói. Ta lần này qua là có chuyện. Không có thời gian chơi. Lần sau sẽ bàn đi. Mà lại, hiện tại trăng sao tại đế đô. Tân công ty sự tình bận bịu sứt đầu mẻ chán. Người nếu là đi, Ngô Đông công ty làm sao bây giờ? Tống Miểu Miểu bĩu môi. Nói, không mang theo liền không mang theo thôi. Chờ ngươi về Ngô Đông. Lão nương ngủ phục ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi hội xin lão nương đi theo ngươi ngày. Thạch Lỗi đối với cái này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải nói, được. Liền hai ngày này trở về. Thời gian định ta cho ngươi biết. Trước treo, giơ cái điện thoại mệt chết. Tống Miểu Miểu kiên trì muốn để Thạch Lỗi tại trong video hôn nàng. Một thanh, Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt. Có chút thẹn thùng, Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Đứng người lên đi đến sân thượng biên giới. Xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn về phía phương xa. Thạch Lỗi vội vàng thừa cơ hội này thân Tống Miểu Miểu một chút. Tống Miểu Miểu lúc này mới thỏa mãn cúp máy video. Vừa đưa di động buông xuống. Ngụy Tinh Nguyệt liền quay đầu lại. Mang theo mỉm cười. Bình tĩnh hỏi Thạch Lỗi. Muốn đi ngày. Làm sao không nghe ngươi nói lên. Cũng liền chuẩn bị nói cho ngươi. Thạch Lỗi cảm thấy tâm hỏng. Thạch Lỗi. Gần nhất ta có phải hay không đối ngươi quá ôn nhu. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ mỉm cười. Đi về tới, Thạch Lỗi trong lòng run lên. Chặn lại nói, người luôn luôn ôn nhu. Ngươi có phải hay không quên Ngụy đại tiểu thư đến cùng là cái tính cách gì? Ngụy Tinh Nguyệt cười đến càng rực rỡ, cúi người xuống, mỹ lệ khuôn mặt cơ hồ thiếp tại Thạch Lỗi trên mặt. Thạch Lỗi chủ động thân Ngụy Tinh Nguyệt một thanh, cười hết bệnh tâm hỏng, đúng không? Đưa nước nói chờ ngươi về Ngô Đông phải ngủ phục ngươi đây. Vậy ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là trước tiên đem ngươi ngủ phục, để cho nàng không có cơ hội có thể thừa dịp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.